Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 25, em chồng à, cho tôi hôn một cái. Gocchuyenaudio.com. An Tiểu Yêu cố gắng nhịn để nước miếng khỏi chảy ra cho đến khi Long Viêm Dạ đi ra khỏi phòng. Long Quân An thật đẹp trai. Nếu mình có thể cưa được anh ta, vậy thì có thể đưa về trình báo cho cha mình và bảo bảo cũng có cha. An Tiểu Yêu càng nghĩ càng hưng phấn. Bước lại gần cầu thang nhìn xuống. Trong phòng khách không có ai ngoài Long Quân An đang ngồi trên sofa xem TV. An Tiểu Yêu vội vàng vài tư phía. Cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội tốt cho mình. An Tiểu Yêu lắc lắc cái mông nhỏ vui vẻ đi xuống phòng khách. Quân An, tôi có chuyện muốn nói. Giọng nói của An Tiểu Yêu hơi run. Mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Long Quân An. An Tiểu Yêu chuẩn bị tiến lại gần trai đẹp. Muốn nói thẳng vào vấn đề chính. Thế nhưng vào đúng lúc đó thì vang lên tiếng của bà Long sau lưng An Tiểu Yêu. Con xuống đây làm gì? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu phải không? An Tiểu Yêu giật nảy mình. Vội vàng quay đầu lại. Trời ạ, chuyện gì đây hả trời? Sao mình lại không thấy bà Long đang ngồi chơi mặt trược ở đây chứ? Đều do cái TV chết tiệt kia kêu quá to làm mình không nghe thấy gì hết. Ánh mắt của bà Long làm An Tiểu Yêu chột dạ. An Tiểu Yêu vội cười khan. Gì ạ, mọi người đang chơi mặt trược ạ, ha ha. Chơi mặt trược rất tốt cho sức khỏe. Thực ra là, Viêm Dạ hình như đã ra ngoài rồi. Mà con muốn học ngoại ngữ nhưng có mấy từ không hiểu nên định nhờ Quân An chỉ. Hì hì, chỉ vậy thôi ạ, An Tiểu Yêu cảm thấy mình thật thiên tài. Trong hoàn cảnh này mà cũng có thể tìm ra cớ hợp lý. Đúng là thiên tài mà. Bà Long gật đầu rồi tiếp tục chơi mặt trược. An Tiểu Yêu lau mồ hôi trên trán. Đứng cách xa Long Quân An một chút. Tôi thực sự có chuyện muốn nói. Lên phòng tôi đi. Ừ, Long Quân An không phải là một tên nhóc mới lớn. Do sống ở nước ngoài nhiều năm nên anh đã trở thành cao thủ trong tình trường. Giờ nhìn thấy phảng của chị dâu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ có tình ý với mình sao? Vậy thì anh trai mình không phải bị cắm sừng sao? Nghĩ đến điều này Long Quân An khẽ mỉm cười. Không từ chối mà đi theo An Tiểu Yêu lên lầu. Quả nhiên vừa vào phòng Long Quân An chưa kịp lên tiếng thì An Tiểu Yêu bắt đầu hỏi về anh. Quân An, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Quân An, bình thường thích làm gì? Quân An, cậu đã có bạn gái chưa? Long Quân An im lặng chỉ tiến lại gần An Tiểu Yêu. Nheo mắt lại, môi cong lên một nụ cười khó hiểu. Chị dâu, chị và anh trai em có quan hệ gì? Hình như em thấy quan hệ hai người không bình thường thì phải. Lần này đến lượt An Tiểu Yêu im lặng. Chuyện này mình có nên nói cho anh ta biết không nhỉ? Long Viêm Dạ đã nói rất nhiều lần nếu mình nói quan hệ của mình và anh ta cho người ngoài biết thì sẽ tìm mình xử lý. Nhưng mà Long Quân An thật đẹp trai nha. Ánh mắt háo sắc của An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Long Quân An. Lau khóe miệng, An Tiểu Yêu hạ quyết tâm. Nếu mình không nói thật cho Long Quân An thì không thể tán đổ được anh chàng này. Nếu cậu để cho tôi hôn một cái thì tôi sẽ nói cho cậu biết. An Tiểu Yêu cứ thế nói ra điều mình vừa nhớ ra trong một bộ phim mà không thèm suy nghĩ gì. Long Quân An nghe xong liền chết đứng tại chỗ. Hết chương.